Hóa ra chúng ta vẫn còn yêu. Chương 67, cả hai đều bị bắt cóc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về việc gia đình Cố Gia bị sát hại, chỉ còn lại một mình con gái là Uyển Đình sớm đã đến tai của Âu Dương Vũ Thần rồi. Điều này khiến anh cả kinh ở lòng lẫn tinh thần. Việc này, có thể do ai? Hàng loạt các bài báo nghi vấn cứ liên tục được ra lò hàng ngày. Thứ mà mọi người quan tâm đó chính là đã có việc gì xảy ra giữa hai nhà Cố Thị. Âu Thị, mọi chuyện mâu thuẫn từ đâu mà có? Người duy nhất mà mọi người nghĩ tới chỉ có thể là Lã Thư Di. Tiểu thư ở gia tộc Lã Gia 10 năm về trước và từng là thanh mai trúc mã với Âu Tổng đó. Diêu Kỳ từ bên ngoài cung kính đi vào. Cúi gặp người nói. Chủ tịch, việc này có một chút làm xáo trộn các cổ đông. Họ mong anh không lấy việc tư ở nhà, để ra làm việc chung của mọi người. Vũ Thần là trong lòng rối như tơ nhện hừ lạnh một cái. Nói với Diêu Kỳ, nếu sợ tôi như vậy, thì rút vốn, con người tôi trước giờ như thế nào là đều không rõ hay sao? Anh quát lớn, nét mặt liền cau lại nhìn trông thật rất khó ở, dầm. Chưa kịp gì cả bên ngoài liền truyền đến tiếng động mạnh. Vũ Thần nhăn mặt xem ai lại cả gan đẩy cửa, thì chợt nhận ra người đang bước vào đó chính là ba của mình. Cựu chủ tịch Âu Thị, Âu Dương Lãnh Hiên, nét mặt anh liền giãn ra được một chút, nhưng mà vẻ mặt của ông có chút khó chịu a. Diêu Kỳ tự giác biết mình nên làm gì là đã tự cúi chào rồi lui ra ngoài. Đến lúc này thì sự tức giận của Lãnh Hiên mới thật sự là bùng nổ. Cậu cảm thấy bản thân mình quá giỏi rồi sao? Ngay việc mẹ cậu bị tai nạn cũng lấp liếm tôi. Ông tức giận gằn giọng nói. Cả mặt tức đến mức đỏ lên. Quăng lên bàn cả một sấp hồ sơ. Vũ Thần lúc này dường như hiểu ra việc gì đó. Anh mới nhẹ giọng. Ba biết rồi sao? Anh tiến tới cầm lấy sấp hồ sơ lên xem. Đó là tài liệu mà ông là đã cho người đi điều tra tai nạn. Việc tôi biết làm cậu không vui. Đúng vậy không? Âu Dương Lãnh Hiên quả thật rất thất vọng về con trai mình đó. Ba đừng nghĩ sâu xa như vậy. Con đối với ba cần phải như thế sao? Anh nói lại tâm trạng cực kỳ có chút không vui. Hay cậu đợi đến lúc mẹ cậu đến mức lâm nguy rồi mới nói hả? Ông hét cả lên. Lãnh Hiên lúc nào cũng coi vợ hệt như sinh mạng của mình. Vậy mà con, nghe ba mình nói vậy. Vũ Thần chẳng nói gì mà lẳng lặng xoay người đi. Đến ngay cửa kính lớn nhìn xuống phố mà đứng đó. Lãnh Hiên cũng không thêm không bớt gì ở câu chuyện này. Ông chỉ tức là anh giấu giếm ông về việc bà đã bị tai nạn giao thông nằm viện thôi. Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Cả hai không ai nói với nhau điều gì. Vũ Thần, chuyện của Cố Gia có phải do cậu nhúng tay vào không? Ông lại hỏi thêm. Ông hoàn toàn không thích. Ba nghĩ làm sao vậy? Con không? Anh nhanh chóng phản bác lại nhưng tính ông Lãnh Hiên vẫn rất ngờ vực. Điều gì chứng minh, Lãnh Hiên nói như vậy khiến anh liền im bặt rồi đấy. Người một nhà ba và con có cần phải nghi ngờ nhau như vậy không? Trầm lặng một chút, Vũ Thần mới lên tiếng. Có cần không? Cậu là người rõ nhất ở trong chuyện này. Vũ Thần, cậu tin Lã Thư Di 10 phần thì đủ cả 10 rồi. Còn con bé Uyển Đình thì nó sai sao? Vũ Thần khi nghe đến tên của cô, ngay lập tức rơi vào trầm mặc. Anh có quan tâm cô, sợ rằng cô không thể vượt qua cú sốc này. Nhưng anh thật sự chả liên quan gì đến. Anh đã hứa với cô rồi mà. Nhưng điều mà Vũ Thần sợ nhất ở cái thời điểm này, chính là Cố Uyển Đình sẽ nghĩ anh là chủ mưu của mọi việc. Chuyện 10 năm trước, Lãnh Hiên ở trong giới thương trường lúc đó biết. Nhưng mọi chuyện còn có một dấu ấn khác. Chỉ là con trai ông tìm không ra, mà lại mê muội Thư Di đến sống chết. Thật sự, chuyện ở quá khứ có các điều rất ngờ vực. Nó vẫn mãi mãi là một bí ẩn lớn. Lãnh Hiên muốn con trai mình có thể tự nhìn nhận ra. Quay đầu càng sớm một chút thì có lẽ sẽ hối hận ít đó. Chủ tịch, có chuyện rồi. Lã tiểu thư cùng Cố tiểu thư đã bị bắt cóc hết cả. Tác giả, Sung Winthrop, cách chương.